Dạ sắc chi tiền trước đêm tối. Chương 1, phiền muộn của ba ba. Góc truyện audio.com. Biệt thự Triệu gia, Triệu Chăn luôn luôn công tác cùng xã giao bề bộn. Một ngày này lại đều đợi ở nhà cả ngày. Nguyên nhân là, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con gái bảo bối Triệu Sường. Sinh nhật 18 tuổi, qua hôm nay, cũng nên trưởng thành rồi. Đương nhiên cần phải làm một trận lớn. Vì vậy, trước một ngày, bao một đại sảnh tại một khách sạn lớn cử hành tiệc rượu sinh nhật cho Triệu Sường. Thân bằng hảo hữu, bạn tốt, bạn thân, thậm chí không ít nhân vật nổi tiếng các giới đều tới chúc mừng. Xem như cho Triệu Chăn ông một cái mặt mũi, không nói tới Triệu Chăn ở S thị cũng coi như nhân vật lừng lẫy một phương. Tài trí mưu lược kiệt xuất, thủ đoạn quyết liệt, hơn nữa thái độ làm người hào phóng. Tâm tư nhạy bén, thời còn trẻ cũng đã làm ra thành tựu lớn. Bất quá, sau khi ly hôn vợ, ông giống như sinh hoạt càng thêm vui vẻ hưởng thụ. Tính tình so với lúc trẻ nhu hòa rất nhiều. Thế nhưng, danh tiếng Triệu Chăn luôn luôn vô cùng vang dội. Tại S thị này, không có mấy người dám trêu chọc. Hơn nữa, ông là con thứ ba Triệu gia. Triệu gia ở S thị vốn là một bá chủ. Với phía trên cũng rất có giao thiệp. Lại cùng đám chính trị gia có quan hệ thông gia, vì vậy địa vị không thể lay động. Triệu Chăn một người như vậy, nhưng lại là người yêu con gái vô cùng sâu nặng, đặc biệt nuông chiều con gái. Sau khi ly hôn vợ cũng không tái giá, mọi người đều biết ông nuông chiều con gái bảo bối. Sinh nhật thành niên của đứa con gái này, phát thiệp mời ra ngoài. Khách nhân cho dù có việc, cũng đều đẩy mọi chuyện sang một bên đến đây chúc mừng. Hoàn toàn đối với tiệc sinh nhật con gái ông xem trọng cực cao. Vì một ngày này, Triệu Chăn mệt mỏi cả ngày. Hôm nay vốn có thể nghỉ ngơi một chút, thế nhưng không, buổi tối con gái ông còn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Để mời bạn học cô cùng mấy người bạn, muốn nói vì sao tiệc sinh nhật Triệu Sường phải làm trước một ngày. Kia đã là một thói quen ăn sinh nhật của Triệu Sường. Chính là một ngày trước để tiếp đãi thân hữu. Đúng ngày sinh nhật Triệu Chăn sẽ an bài bồi con gái chỉ hai cha con chơi đùa. Nhưng hôm nay, hai cha con không có đi ra ngoài chơi. Từ sáng sớm bắt đầu, Triệu Sường giống như ra chiến trường tự mình chỉ huy người giúp việc trong nhà trang trí nhà cửa. Hơn nữa còn mặc thử trang phục tiệc sinh nhật buổi tối sẽ mặc. Một mực bận bận rộn rộn, cô còn không cho Triệu Chăn hỗ trợ. Triệu Chăn hiếu kỳ muốn chết. Nghĩ thầm con gái ông đây rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì Triệu Chăn lại hiếu kỳ những hành vi vốn rất bình thường của Triệu Sường chứ? Phía dưới nói một chút về Triệu Sường. Triệu Sường làm cháu gái Triệu gia, con gái một bảo bối của Triệu Chăn, vốn nên được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung, mới đúng. Thế nhưng, cư nhiên một chút cũng không như vậy. Cô gái này, không có một chút bộ dáng được nuông chiều. Phi thường độc lập tự chủ, thậm chí có lúc ba ba cô còn muốn bị cô mắng. Phần độc lập tự chủ này, còn biểu hiện trên phương diện khác, cô luôn là một tomboy, từ nhỏ không để tóc dài, luôn luôn là tóc ngắn mát mẻ, mặt mũi bởi vì giống Triệu Chăn mà lộ vẻ lưu loát cùng thẳng thắn. Nhưng không thể nói cô không đẹp, kỳ thực ngũ quan cô xinh xắn, chỉ là chưa bao giờ trang điểm cho mình thôi. Thói quen sinh hoạt cũng không xa xỉ, thậm chí ăn mặc rất tùy ý. Tiệc sinh nhật trước một ngày, cô cũng chỉ mặc áo thun quần jean. Triệu Chăn khuyên cô mấy lần, cô cũng không chịu đổi trang phục chỉnh trọng một chút. Triệu Chăn luôn không có biện pháp với con gái, vì vậy cũng chỉ có thể tùy ý cô. Thế nhưng, cái giả tiểu tử Triệu Sường này, vào hôm nay, cư nhiên từ buổi sáng bắt đầu ở trong phòng mặc thử trang phục cửa hàng danh tiếng đưa tới. Hơn nữa còn có mấy bộ váy lễ phục cô đặc biệt muốn làm theo yêu cầu. Bình thường chưa bao giờ mặc, Triệu Chăn thực sự cảm thấy con gái không bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra nguyên nhân, liền lôi kéo quản gia hỏi. Sường Sường xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không bình thường. Quản gia cười nói, thưa ngài, ngài không nên lo lắng. Sường Sường cô ấy rất bình thường, có thể xảy ra chuyện gì? Nhất định là nói chuyện yêu đương. Tối hôm nay vị đó của cô ấy sợ rằng muốn tới đi. Ai, ngài xem, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy. Cô ấy cũng đến tuổi yêu đương rồi à, một câu này của nữ quản gia đem Triệu Chăn chém tỉnh. Nghĩ thầm nguyên lai Triệu xưởng yêu đương rồi. Người làm ba ba như ông cư nhiên không nhìn ra. Nga, nhất định phải nhanh bảo người đi điều tra xem người Triệu xưởng thích là con nhà ai. Tính cách thế nào, cha mẹ ra sao, có thói quen xấu gì không? Cảm tình trong sạch hay không? Có bệnh háo sắc hay không? Triệu Chăn suy nghĩ một hồi, vừa cảm thấy mình quá nóng này, vẫn là trước đến chỗ con gái tìm hiểu một phen đi. Gõ cửa khuê phòng con gái, một lát sau, nữ giúp việc mới đi qua mở cửa. Triệu Chăn đứng ở cửa, còn hỏi một câu, tôi đi vào có tiện không? Từ lần đó xông vào phòng con gái bị mắng, Triệu Chăn liền học được trước phải hỏi thăm một câu mới đi vào. Dù sao, con gái lớn rồi, không còn là tiểu nha đầu hồi bé ngốc ở trong lòng ba ba à. Nữ giúp việc cười nói, thưa ngài, ngài vào đi, Triệu Chăn lúc này mới vào cửa. Phòng con gái ông đây mới là phòng ngủ chính lớn nhất trong biệt thự. Kèm theo phòng cất quần áo, phòng tắm lớn, phòng sách nhỏ, còn có một phòng luyện đàn trong ban công lớn Triệu xưởng học sen lô. Hơn nữa kéo rất có trình độ. Rất được khen ngợi, Triệu xưởng lúc này đang đứng trước một cái gương vô cùng lớn ở trong phòng. Trên người cư nhiên mặc váy cúp ngực, váy không có dây ấy. Tơ tằm màu trắng, làn váy chỉ dài tới độ cao ngang đầu gối. Vừa nhìn con gái như vậy, Triệu Chăn liền đưa tay đỡ trán, nghĩ thầm, con gái ông thật sự vẫn là một cô gái mà. Vô luận giống con trai cỡ nào, cũng có tâm tư con gái. Chỉ là... cái váy này có phải quá hở hang hay không? Thì thật Triệu xưởng mặc như vậy rất đẹp mắt. Cô tuy rằng giống con trai. Thế nhưng phát dục vẫn rất tốt. Mặc một thân trong phục như vậy. Vóc người đều hiển lộ. Đẹp vô cùng. Nhưng Triệu Chăn lại cảm thấy quá hở hang. Vừa thấy mấy cái váy Triệu xưởng thả trên giường. Không biết là đã mặc thử hay còn chưa kịp mặc. Triệu xưởng thấy ba ba đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ nhìn mình. Liền nói với ông, ba, dùng ánh mắt đàn ông của ba đến nhìn một cái. Con mặc cái váy này thế nào? Mấy cái váy kia, cảm thấy đều quá thành thục. Triệu Chăn cân nhắc dùng từ một chút, mới nói, thật xinh đẹp, xưởng xưởng nhà ta vẫn luôn rất đẹp. Triệu xưởng thấy ba có lệ liền bất mãn. Hừ nói, chỉ biết nói hai câu này sao? Triệu Chăn cười, đi tới cầm một cái khăn choàng đem bờ vai trần của con gái bọc lại. Hơn nữa còn bọc cho cô một tấc da thịt cũng không lộ ra. Lúc này mới nói lời thành khẩn. Xưởng xưởng, cái váy này lộ quá. Con đổi một cái váy giấu vai đi. Triệu xưởng nhìn ông một cái. Chính mình cũng suy nghĩ một chút. Tự lẩm bẩm, con cũng cảm thấy vậy. Cậu ta bình thường rất bảo thủ. Sau đó liền tìm một cái váy khác màu hồng nhạt dây lưng màu trắng cùng hoa văn màu thiên thanh vào phòng thay quần áo. Để nữ giúp việc đi vào giúp cô đổi váy. Những cái váy này cũng không dễ mặc. Nhất định phải có người giúp một tay mới được. Triệu Chăn ở trong phòng con gái đi một vòng. Đánh giá chung quanh, nghĩ rằng có thể tìm được ảnh chụp con gái cùng bạn trai nhỏ. Bất đắc dĩ cái gì cũng không thấy. Ông bình thường tôn trọng việc riêng tư của con gái. Không tiến vào phòng cô. Lúc này tỉ mỉ quan sát gian phòng một vòng. Phát hiện phòng Triệu xưởng cũng quá trắng trơn rồi. Không giống phòng mấy bé gái khác trắng nõn khả ái. Ông kỳ thực luôn rất lo lắng con gái tính cách giống con trai sẽ không tìm được tình yêu. Nhưng bây giờ nhìn cô cư nhiên yêu đương. Trong lòng lại không muốn. Nghĩ thầm con gái ông tốt như vậy. Trong thiên hạ số nam nhân nào cũng không xứng. Nhưng lại không thể ngăn cản con gái không yêu đương đúng không? Vì vậy, Triệu Chăn càng thêm phiền não. Chờ Triệu xưởng từ trong phòng thay quần áo đi ra. Lần này chiếc váy bảo thủ một chút. Làn váy tuy rằng vẫn hở tới đầu gối. Thế nhưng tốt xấu gì phía trên cũng không lộ vai. Phần ngực cũng được bọc nghiêm nghiêm mật mật. Triệu xưởng hỏi Triệu Chăn. Ba, cái này thế nào? Triệu Chăn gật đầu. Rất tốt, so với cái vừa rồi thích hợp hơn. Triệu xưởng gật gật đầu. Nga, buổi tối liền mặc bộ này đi. Nói xong, để nữ giúp việc thu dọn những chiếc váy mới lấy ra. xoay người chuẩn bị vào phòng thay quần áo đổi lại đồ hiu nhàn. Không nghĩ tới cô vừa xoay người, Triệu Chân liền thấy cái váy kia cư nhiên lộ ra nguyên phần lưng phía trên. Triệu Chân lập tức gọi Triệu Sường. Sường Sường, chờ chút, cái váy này sao lại lộ lưng? Triệu Sường quay đầu lại nói, thiết kế vốn là như vậy. Triệu Chân vội vàng đi qua, thầm nghĩ lộ nhiều lưng như vậy, vậy rất nguy hiểm, nói, đổi cái khác, lộ lưng không được. Triệu Sường nói, ba còn chưa xong hả? Đây là cái váy cuối cùng cửa hàng cầm tới, không đổi nữa. Lại nói, lộ một chút lưng thế này, chính con còn không cảm thấy cái gì. Ba lại ở đây kinh ngạc. Triệu Chân tận tình khuyên bảo, Sường Sường, nghe ba, đổi cái khác, có được hay không? Triệu Sường hừ một tiếng, không đổi, con lười thay, mấy cô bạn gái của ba, chỉ sợ mặc càng ít càng tốt, ba tới quản con làm gì? Triệu Chân sầm mặt, nhà đầu này, nói bậy bạ gì vậy? Ba nói đổi, liền nhanh đi đổi cho ba. Triệu Sường không hổ là cùng loại với Triệu Chân, mới không sợ ông, cùng ông trừng mắt nhau. Nói, con sẽ không, lộ một chút lưng như vậy, ngay cả dây lưng bra cũng chưa lộ, đâu có vấn đề gì. Ba đi ra ngoài, không cần quản con. Triệu Chân nói, không cần ở trước mặt ba nói từ loại từ bra này. Triệu Sường không lưu tâm. Ba cũng không phải không hiểu, đã là lão nam nhân lớn tuổi như vậy, ở trước mặt con còn không cho con nói những từ này. Triệu Chân bị con gái chọc giận đến cả mặt đều đen. Nghĩ thầm chính mình già rồi sao? Già rồi sao? Rành nam nhân 41 đóa hóa, ra đường đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân ngưỡng mộ ông cũng rất nhiều. Ai, hết lần này tới lần khác ở trước mặt con gái không còn uy tín. Triệu Chân nói, ba là nói, con không được ở trước mặt nam nhân miệng không kiêng kỵ. Triệu Sường vừa đi qua đẩy Triệu Chân ra cửa, vừa nói, ba là ba con được chưa? Cũng không phải nam nhân thông thường. Mau đi ra, con ở trong này thay quần áo. Vì vậy Triệu Chân không thể làm gì khác hơn là ra cửa. Nhìn cửa phòng bị con gái đóng chặt, ông thở dài, thực sự là con gái lớn không giúp được cha mẹ. Lúc muốn xuống lầu, Triệu Chân nhớ tới, ông còn chưa có hỏi Triệu Sường chuyện bạn trai cô, thế nhưng nghĩ đến con gái thay quần áo, cũng không tiện lại gõ cửa. Ông nghĩ, mẹ Triệu Sường ở cái tuổi này còn sinh cho cô một em trai. Nếu không chính mình tái hôn, cũng lại thêm một con gái nhỏ có phải rất tốt không? Nghĩ lại vẫn là đem ý niệm này hủy bỏ, nghĩ một cái Triệu Sường đã khiến ông nát tim. Lại muốn một đứa con gái nữa thật sự khó quan tâm. Vẫn nên quên đi, hơn nữa Triệu Sường cũng không muốn ông lại có thêm em bé. Tuy rằng đứa nhỏ này, chỉ Triệu Sường, chưa bao giờ nói không muốn ông tái hôn hay là muốn em gái em trai các loại. Nhưng cũng không thấy cô nêu ra chuyện này, cách chương.